Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1038, muốn để ngươi làm quân sư. Lục Nhân Cổ cũng không phải người ngu, tương phản từ khi rời đi nhị hoàng tử về sau, tâm hắn tính thành thục rất nhiều, đối với rất nhiều chuyện càng là nhìn thấu hoàn toàn rất nhiều. Có lẽ lúc trước hắn đã từng cứt chó che mắt cùng nhị hoàng tử như thế công tử bột pha trộn cùng một chỗ, đồng thời hiếp đáp đồng hương. Nhưng là bây giờ Lục Nhân Cổ sớm đã không phải là lúc trước Lục Nhân Cổ. Hết thảy đều là tại trong lúc vô hình biến hóa mà thành. Tướng quân dự định để Nhân Cổ làm những gì? Lục Nhân Cổ nghe ra Lý Mộc Nhiên nói bóng gió. Người cảm thấy tam quân quân sư cần thiết là cái gì? Lý Mộc Nhiên không có trả lời hắn, mà chính là đổi một vấn đề hỏi ra qua. Cái sau nghe vậy về sau, nhìn trước mắt Lý Cửu, thần sắc sững sờ. Hắn không phải rất rõ ràng Lý Cửu lời nói bên trong hàm nghĩa là cái gì. Bất quá đối với Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, hắn trầm tư một lúc sau, chậm rãi nói, vì quân sư người, coi chừng trong lòng tam quân, chủ tính chung toàn cục, mưu kế nhiều lần ra, nhất chiến định càn khôn. Hắn nghe xong, chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong lòng chậm rãi chìm xuống. Xe ngựa chạy chậm rãi tại Lạc Dương thành tảng đá xanh trên đường. Tuy nhiên thị trấn phía trên vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Nhưng là lúc này xe ngựa bên trong lại là nhã tước im ắng. Lục Nhân Cổ nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, hồi tưởng lại trước đó cùng Lý Mộc Nhiên gặp nhau đủ loại. Lúc trước hắn là nhị hoàng tử thủ hạ người. Bất quá tại Tô Tân sinh nhật phía trên, bị nhị hoàng tử vô tình vứt bỏ. Bôi bị người khác vẻ mặt vui cười, cũng thành một chuyện cười. Vốn cho là bị gia tộc vứt bỏ, bị nhị hoàng tử vứt bỏ, đời này tại khó có thành tựu thời điểm, tại Lư Châu thành hỗn loạn nhất thời điểm, Lục Nhân Cổ lần nữa gặp được Lý Mộc Nhiên. Chỉ bất quá lần này Lý Mộc Nhiên về mặt thân phận có biến hóa, không phải là này kiều nhà tiểu gia đình, mà chính là chủ một tòa thành. Lý Mộc Nhiên tại mấy lần tại trước mặt mình địch quân phong khinh vân đạm sẽ chỉ chiến trường, sau cùng thu hoạch được Lư Châu thành chi chiến thắng lợi. Trận chiến kia để hắn xúc động rất lớn. Lý Cửu bất quá là cái gia đình, không có cái gì tài tử thân phận, càng không có hiển hách bối cảnh, cũng không có cái gì vạn kim gia tài, nhưng lại thành chân anh hùng. Cho dù là hiện tại Lư Châu nội thành chỉ cần nhắc lên Lý Mộc Nhiên đại danh vẫn như cũ là không ai không biết, không người không hay. Lục Nhân Cổ y nguyên giác nhiên đi vào Lý Mộc Nhiên trận doanh. Ở chỗ này hắn đầu tiên là cùng địch thanh học được không ít binh pháp bên trên sự tình. Đồng thời cũng tại Lư Châu Thành trong quân doanh đạt được rất tốt luyện tập. Vốn là thiên tư thông minh, Lục Nhân Cổ đem những này thông tuệ dùng tại binh pháp phía trên càng là thuận buồm xuôi gió. Ngay sau đó Lý Mộc Nhiên lại để cho hắn qua Tô Tân nơi đó học tập, càng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Tô Tuân chính là đương đại đại văn hào, cũng là đỉnh cấp nội chính nhân tài, càng là đối với tại trên quan trường quyền mưu như lòng bàn tay. Bởi vậy tại Tô Tuân phủ thượng thời gian, Lục Nhân Cổ đúng là điên cuồng hấp thu. Nghĩ như thế nào được không? Lý Mộc Nhiên gấp nhắm mắt, trong đầu cũng là đang suy tư tiếp xuống đường đi như thế nào. Lúc trước hắn coi là chỉ cần mình có thể trôi qua tốt chính là tốt. Có bạc, có nữ nhân, chính mình làm một cái xuyên việt giả đã vô cùng thỏa mãn. Nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy sự tình xa còn lâu mới có được chính mình muốn đơn giản như vậy. Nếu là ở trước đó có lẽ chính mình còn sẽ nghĩ đến trốn tránh. Nhưng là hiện tại sẽ không. Trước bất luận Lục Quý Phi trong bụng cốt nhục, liền là mình nữ nhân đều tại Đại Hán. Nếu là có lấy một ngày người Liêu thật tiến vào Trung Nguyên phúc địa, đến lúc đó có lẽ chính mình muốn tìm cái thanh tịnh địa phương đều không có đi. Đối với Lục Nhân Cổ an bài hắn đã sớm để ở trong lòng. Không chỉ là Lư Châu Thành lúc trong tích tắc biểu hiện, vô luận là địch thanh vẫn là Tô Tuân đều đối trước mắt cái này dáng dấp trắng tinh nam tử khen không dứt miệng. Nên biết đường có thể bị Tô Tuân tán thưởng văn nhân thế nhưng là thực sự không nhiều a. Đại nhân, không biết đường ngươi cụ thể chuẩn bị để nhân cổ ta làm được gì đây. Lục Nhân Cổ tuy nhiên vừa mới nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ tâm thần bất định bất an. Hắn Lục Nhân Cổ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Quân sư, Tam Quân Tổng Quân sư, Tà Ấn Soái, ngươi vì quân sư, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mộc Nhiên lời nói xong, lần nữa hai mắt nhắm lại, mà Lục Nhân Cổ nhìn lấy cái sau khuôn mặt, thân khẽ giật mình tự lẩm bẩm nói. Tướng quân, ngươi đối với người ta liền có lớn như vậy lòng tin sao? Lục Nhân Cổ nói không tệ, bất luận là trước kia vẫn là hiện tại, Lục Nhân Cổ niên kỷ đều quá nhẹ, mà lại từ chưa từng ra chiến trường chân chính. Hắn liền cùng Lý Mộc Nhiên là một dạng, thế nhưng là chính vì vậy cửu ca mới phát giác được Lục Nhân Cổ phù hợp. Đầu xuân chi chiến, chính là sống mái một trận chiến, cần nếu không phải cao tuổi quân sư làm thủ thành có thừa sự tình, mà chính là muốn cấp tiến, muốn không bị cản trở, nếu có thể cùng người Liêu Miện đối diện đến chút trận đánh ác liệt. Vì cái gì không tin? Lục Nhân Cổ, chúng ta quen biết cũng có chút thời gian, ngươi làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên trước đó ngươi đã từng ngộ nhập kỳ đồ qua, nhưng là bây giờ ngươi cùng trước kia ngươi hoàn toàn là không giống nhau. Ta không biết tạm biệt người đối với ngươi đánh giá là làm sao hai dạng, thế nhưng là tại ta Lý Cửu trong lòng, ngươi xứng đáng chức vị này. Đồng thời dư sai, hắn mở mắt ra, nhìn lấy trước mắt Lục Nhân Cổ từ từ mà nói cho hết lời. Cái sau nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lúc trước hắn một mực bị để đó không dùng, thậm chí được đưa đến Tô Tuân Phủ Thượng. Kỳ thực Lục Nhân Cổ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Lý Cửu tựa hồ đối với trước đó tại Kinh Châu sự tình còn có chút canh cánh trong lòng. Thế nhưng là hôm nay nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau, hắn mới biết nói. Nguyên lai mình tại Lý tướng quân trong lòng địa vị cao như thế. Tướng quân, người nói đều là thật sao? Lục Nhân Cổ lần nữa xác nhận hỏi. Cái sau gật gật đầu nói. Nhân cổ chỗ ở liền hai người chúng ta. Có mấy lời, ta liền thẳng nói. Ta rất xem trọng ngươi. Lục Nhân Cổ sau khi nghe, vội vàng lòng đất đầu. Hắn chỉ cảm thấy mình nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu, nhìn trước mắt Lý Cửu, nói, tướng quân, nhận được ngài nhìn lên nhân cổ hôm nay liền lại nơi này thề, ngọn nguồn cả một đời đi theo tướng quân, nói nghẹn ngào, sinh hoạt lớn như vậy số tuổi, trước đó chỉ biết đường sờ lăn đánh ngã, bây giờ gặp được Bá Nhạc, Lục Nhân Cổ trong lòng làm sao có thể không kích động, nhìn lấy Lục Nhân Cổ toát ra đến tính tình thật. Lý Mộc Nhiên hơi hơi gật gật đầu, sau đó nói, không cần như thế, sau ngày hôm nay, người chính là Tam Quân Quân Sư, có chuyện gì liền trực tiếp cùng ta tố nói, còn có 3 tháng không đến lúc đó ở giữa liền muốn đầu xuân. Đến là sau ta Đại Hán quân đội cùng người Liêu tất nhiên có sinh tử nhất chiến. Khi đó ta hy vọng ta Đại Hán quân đội đều muốn là bách chiến quân, có thể lấy 1-10. Người có thể làm đến sao? Kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng là không có cách nào. Địch Thanh hộ tống trưởng công chúa tiến về hòa thân, không ở bên người, mà Nhạc Phi niên kỷ thương ấu. Nếu là đơn thuần võ nghệ, Nhạc Phi tự nhiên là có thể trong quân đội đảm nhiệm giáo úy chức vụ. Nhưng là bây giờ cửu ca nếu không phải một cái võ nghệ chắc bày giáo úy, mà chính là một cái có thể yên ổn tam quân người. Người này ra bản thân còn lại chính là quân sư. Bởi vậy Lục Nhân Cổ đối với hắn tác dụng vô cùng cự đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.